Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đi thong thả. Triệu Mục ở biển cát bên bờ hướng đi xa Toriko ba người vẫy tay. Thật là người tốt à. Triệu Mục nhìn trong tay một chai nhỏ mai ngươi gam quần tinh. Đi cũng được, đi lại vẫn lưu lại như thế vật chân quý. Thậm chí còn nói sau này có gì tốt nguyên liệu nấu ăn sẽ thông qua mỹ thực ảo cảnh đưa hắn một phần. Nhiệt tình như vậy để cho hắn đều có điểm cảm động. Cảm động thuộc về cảm động, nên cái hố vẫn là phải cái hố. Triệu Mục khoát tay, sa mạc biến mất lưu lại một cái hố to. Đi Mỹ thực giới không phải chuyện dễ dàng. Nếu như là 7 năm trước chỉ có thể thông qua nhân gian giới ba cái đi Mỹ thực giới hung hiểm tuyến. Đường, nhưng là từ thế giới bắt đầu dung hợp. Trung Hoa tiểu đương gia số 2 nhân gian giới và thực kích chi khéo léo số 3 nhân gian giới liền. Xuất hiện nhiều vết nứt không gian, trong đó một ít ổn định vết nứt không gian, có thể trực tiếp tiến vào Mỹ thực giới. Hơn nữa bởi vì vết nứt không gian sẽ đem Mỹ thực giới ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cho đầy tới nhân gian giới, vì vậy vết nứt không gian đối diện đã rất ít có cường đại ảo tưởng sinh vật lưu lại. Cho nên thông qua vết nứt không gian đi Mỹ thực giới sẽ có một cái khu vực tương đối an toàn có thể lưu lại, nếu không Nakiri Senzaemon cái loại đó long đầu bếp. Thông qua bình thường đường tắt đi Mỹ thực giới chính là tự tìm cái chết. Thánh hiền diễn thiên thuật. Triệu Mục trong tay hiện lên một cái thiên địa bàn cờ. Ở bên trong đánh vào một chút tinh thần lực. Khải Do thường xuyên đăng ký Mỹ thực ảo cảnh. Tự nhiên làm theo sẽ tản mát lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần cái hiện hóa. Ở trên trời trong bàn cờ tạo thành Khải Do bản thân. Mượn thiên cơ la bàn cường hóa, thánh hiền diễn thiên thuật bắt đầu suy diễn liên quan tới Khải Do hết thầy. Mấy giờ sau Triệu Mục suy diễn xuất quan tại Khải Do một ít chuyện tình. Khải Do ấu niên trải qua, bây giờ trải qua, ở thánh hiền diễn thiên thuật hạ hoàn toàn không có bí mật. Chỉ có tương lai, chỉ có thể suy diễn ra mơ hồ một ít đầu mối. Chủ tâm bị phá xấu xa. Hơn nữa còn là bị thằng chết ma nhãn phá xấu xa. Muốn tu bổ có hai loại có khả năng. Vậy thì dựa vào cường đại lực tử vong đuổi chủ tâm vết thương thằng chết ma nhãn tạo thành tổn thương. Hoặc là dựa vào nghịch thiên sinh mệnh lực đuổi lực tử vong. Mà đây chút hiển nhiên không phải Khải Do có thể làm được. Người bị buộc đến tuyệt cảnh. Liền chuyện gì cũng có thể làm được. Nhất là hắc ám Mỹ thực hội cạnh tranh kịch liệt, Khải Do chủ tâm bị phá xấu xa, vốn là hắn ở long đầu bếp bên trong là đứng đầu nhất một nhóm. Kết quả bây giờ biến thành yếu nhất long đầu bếp không có một trong. Cho dù hắn cẩn thận hơn che giấu vẫn bị thức xuyên. Hắc ám Mỹ thực hội mạnh hiếp yếu, thực lực và địa vị không xứng đôi kết quả có thể tưởng tượng được. Hai tháng trước, Khải Do hành tung bị bán cho IGO, vốn là hắc ám Mỹ thực hội và IGO còn hợp tác qua mấy tháng. Nhưng là từ nhất Long biết Long đầu bếp đột phá yêu cầu điều kiện. Cái này hợp tác dĩ nhiên là không nhanh mà chấm dứt. Nakiri Senzaemon liên thủ mới vừa thành là Long đầu bếp Dojima Jin đuổi giết Khải Do hơn một tháng. Bị buộc không biết làm sao. Khải Do đem về tiểu đương gia nhân gian giới. Hắn ở chỗ này kinh doanh nhiều năm. Mặc dù chính diện va chạm bị Lưu Ngang Tinh một đường nghiền ép. Nhưng là nếu như núp trong bóng tối lấy hắn tổ chức thế lực không người có thể tìm được hắn. Tạm thời an toàn sau này Khải Do bắt đầu nghĩ biện pháp chữa chủ tâm. Trước kia Khải Do làm việc mặc dù ác độc. Nhưng là nhiều ít còn có chút ranh giới cuối cùng. Đầu bếp thắng bại, đều là ở sắp xếp trên đài so đấu. Lần này bị buộc đến tuyệt cảnh là hoàn toàn điên cuồng. Không làm gì được Lưu Ngang Tinh. hắn tự mình ra tay bắt Lưu Ngang Tinh trị và vợ con, bức bách Lưu Ngang Tinh giao ra trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp, hy vọng mượn trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp lực lượng chữa Chu Tâm. Trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Theo hắn biết, trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp từ hiệu quả tới xem nhiều nhất chính là một bộ đầy đủ màu tím. Dụng cụ nhà bếp, Vĩnh Linh Đao, Chuyển Long Bình, Ma Thánh Đồng Khí, Già Lâu La Đao, Tham Lang Bình, Linh Tàng Kho và hai cái Ngọc Long Nồi. Tám kiện trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp dùng ngoài bầu trời kỳ dị vẫn thạch chế tạo mỗi một. Cái cũng có đặc thù lực lượng. Tám kiện hợp nhất nấu nướng sắp xếp có thể để cho người trường sanh bất lão. Dĩ nhiên cái này trường sanh bất lão cần đánh một cái giảm giá. Phải mỗi ngày ăn 8 kiện dụng cụ nhà bếp nấu nướng 8 đạo sắp xếp. Một ngày 3 bữa một lần đều không thể thiếu. Hơn nữa muốn ăn sạch, thỏa mãn những ngày qua thiên ăn sống mấy trăm năm còn thật không là vấn đề. Nhưng đây chẳng qua là đã từng. Đặt ở bây giờ mỹ thực tinh cầu liền không coi vào đâu. Mỹ thực tế bào tiến hóa đến Nhất Long và Sesuno loại trình độ đó, bọn họ bản thân liền sống mấy trăm năm còn muốn tiếp tục còn sống. Tám kiện dụng cụ nhà bếp tác dụng mặc dù không tệ, nhưng là IGO có quá nhiều dụng cụ nhà bếp thắng được chúng. Chỉ là một cái tô sinh đao pháp cũng đủ để đem nghiền ép cặn bã đều không còn dư lại. Nói sau trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp bên trong Chuyển Long Bình cái loại đó tự động kéo sợi mì, đặt ở thức ăn ngon tù binh thế giới bản thân chính là tà đạo. Nhất là Chu Tâm xuất hiện, càng làm cho trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp giá trị một lần nữa sụt đột ngột. Nhưng là Khải Do vẫn là theo dõi trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp, thậm chí tin chắc những thứ này dụng cụ nhà bếp có thể trị khỏi bệnh hắn. Chẳng lẽ trong này còn cất giấu là người không biết bí mật? Đáng tiếc Thánh Hiền diễn thiên thuật không có suy diễn ra Khải Do từ lý do gì để mắt tới những thứ này dụng cụ nhà bếp. Triệu Mục cẩn thận hồi tưởng hắn biết Mỹ thực tinh cầu tư liệu. Không có nghe nói tương lai có siêu duy người tiến hóa đạt được những thứ này dụng cụ nhà bếp. Đây chỉ có một loại có khả năng. Siêu duy người tiến hóa hạ xuống trước kia những thứ này dụng cụ nhà bếp liền hủy diệt. Hắn bây giờ là trước thời hạn đăng ký, vừa vặn gặp phải trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp còn không có bị phá hủy thời đại. Nếu gặp, không có lý do không cầm tới xem. IGO, Triệu Mục dùng nhanh nhất tốc độ khảo hạch Lân Đầu Bếp và Long Đầu Bếp. Bây giờ không giống như trước, khảo hạch cần thật sắp xếp. Chu Tâm tồn tại để cho khảo hạch chỉ cần sáng một chút Chu Tâm nên cái gì cũng chứng minh. Không có tương xứng tài nấu nướng Chu Tâm là sẽ không lớn lên. Xem Chu Tâm liền có thể biết một người tài nấu nướng trình độ. Có Long Đầu Bếp tư cách, rất dễ dàng liền mua được đi số 2 nhân gian giới vé vào cửa. Thông qua mỹ thực ảo cảnh đã qua cũng có thể. Chẳng qua là hắn bây giờ đã không dự định tiếp tục né tránh đi xuống. Thông qua Thánh Hiền diễn thiên thuật, hắn đã xác định đả thương mình bán thần là ai. Zoa, xuất thân từ Mỹ thực tinh cầu so hắc ám Mỹ thực hội ẩn núp còn sâu thế lực thần bí. Neo, tên đầy đủ mới tinh ăn lý tưởng hương. Có cao thâm sắp xếp người. Mỹ thực thợ săn, Mỹ thực tỷ phú, một ít quốc gia quốc vương. Màu xanh da trời Netero. Còn có mai phục ở IGO và hắc ám Mỹ thực hội một ít nằm vùng tạo thành. Nguyên IGO phó hội trưởng hiện đảm nhiệm Mỹ thực thợ săn hiệp hội hội trưởng Shigemasu chính là Neo thành viên. Như vậy một cái ẩn núp trong bóng tối thế lực to lớn, vô luận uy hiếp độ vẫn là tính nguy hiểm đều hơn xa hắc ám Mỹ thực hội. Zoa tại sao để mắt tới hắn? Triệu Mục rất rõ ràng nguyên nhân. Không phải là thằng chết ma nhãn giết chết hết thảy lực lượng. Loại này lực lượng có thể giết chết một ít làm sao đều chết không hết tồn tại. Bị người như vậy nhìn chằm chằm, hắn trong lòng nhưng mà rất khó chịu. cho nên hắn muốn câu cá. Zoa phái tới bao nhiêu người hắn liền tiêu diệt bao nhiêu người. Nếu như là đối mặt chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi bán thần, coi như là yếu nhất một cấp bậc hắn vậy tuyệt đối không dám như thế khiêu khích. Nhưng là Mỹ thực tinh cầu bán thần cũng là một đám chỉ có nhiều lực bắp thịt quái vật. Thủ đoạn đơn độc căn bản không bị hắn coi ra gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-node-nsat-nam-vung-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.